chính là hạ thấp Trang Noãn Noãn. Bởi vì trong lòng các cô ta luôn bất bình. Lam Sơ Niệm có thể được fan yêu thích như vậy. Bọn họ nhịn bởi vì cô là con gái của nhà có tiền. Mà Trang Noãn Noãn có thể được để ý hơn các cô ta. Điểm này các cô ta làm sao cũng không nghĩ ra. Cũng không thể chấp nhận được. Vì vậy, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến ngồi xuống. Chỉ cần nhìn thấy bất kỳ tin mới nào liên quan đến Trang Noãn Noãn đều phải nói xấu một lượt. Cách chương.